Âm quan minh thê, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này của tôi, sắc mặt của Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên lập tức thay đổi, mặc dù Nhiễm Thiên Thành và Đại sư Nhất Niệm không nói gì. Ánh mắt của họ nhìn tôi đầy thất vọng và bất lực. Đỗ Minh, trên người ngươi có tâm huyết của bản tôn không muốn giết ngươi. Nhưng nếu ngươi không tỉnh ngộ, bản tôn không ngại để cho tâm huyết này tiêu tan. Giọng Trầm Thiên Phàm âm u và chứa đầy sát khí, một luồng sát ý không che giấu bùng lên từ người hắn. Cảm ơn hai vị tiền bối đã chăm sóc trong thời gian qua. Tôi cúi sâu chào Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, sức mạnh từ tâm hồn nhanh chóng tụ lại trong tay tôi, sau đó hình thành khí tử thi và nước tử thi. Tôi nhìn Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy thì, hậu bối xin thất lễ, nói xong. Khí tử thi và nước tử thi trong tay tôi lập tức xông thẳng tới Vũ Minh Uyên và Trầm Thiên Phàm. Thú vật, người thật dám vì người phụ nữ này mà động thủ với bản tôn. Trước sự tấn công của tôi, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên không hề tránh né, chỉ để cho đòn tấn công của tôi rơi lên người họ. Tuy nhiên, khuôn mặt của hai người họ tức thì trở nên vặn vẹo vì giận dữ. Khí tử thi và nước tử thi đều xuất phát từ Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, vì đạo hạnh của tôi quá thấp. Tôi không mong đợi đòn tấn công của mình có thể gây thương tổn cho họ. Tuy nhiên, tôi không thể vì mình không phải đối thủ của họ mà đầu hàng, vì họ đang muốn giết mệnh thê của tôi. Tôi tấn công họ, có thể tôi sẽ chết, nhưng nếu tôi không làm gì, tôi làm sao có thể đối mặt với tương lai của mình. Khí tử thi và nước tử thi từ người Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên bùng lên, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của tôi. Cút đi! Trầm Thiên Phàm dễ dàng đẩy lùi nước tử thi của tôi, lạnh lùng quát. Trong tiếng quát giận dữ của hắn, một luồng khí mạnh mẽ bùng lên từ người hắn, bao trùm toàn bộ tôi. Phụt, luồng khí này đánh mạnh vào người tôi, một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ miệng tôi, cơ thể tôi như diều đứt dây, bị đánh văng ra phía sau. Bịch, một tiếng vang trầm vang lên, cơ thể tôi đập mạnh vào tòa tháp xá lợi phía sau, ngã xuống đất. Nhưng Trầm Thiên Phàm vẫn chưa ra tay giết chết tôi, nếu không thân xác tôi đã bị tan nát tại chỗ. Tôi khó khăn đứng dậy, thấy Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đồng thời đưa tay ra, một luồng khí tử thi và nước tử thi mạnh mẽ từ tay họ phóng ra, xông thẳng tới Hứa Thiến. Lực Phật hùng mạnh và khí thuần âm trên người Hứa Thiến đã hoàn toàn truyền vào tháp xá lợi và tháp triệu hồn, hiện tại cô ấy chẳng khác gì một hồn ma bình thường. Một khi đòn tấn công của hai vị môn chủ này rơi xuống người cô ấy, Hứa Thiến chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Không, không, tôi hét lên trong giận dữ, một luồng khí mạnh mẽ từ tôi bùng lên, đánh thẳng vào tháp xá lợi phía sau, mượn lực phản chấn, cơ thể tôi lao về phía Hứa Thiến. Tôi không để ý đến vết thương của mình, vội vàng đứng dậy, ôm chặt Hứa Thiến, đòn tấn công của hai vị môn chủ đều rơi lên người tôi. A, tôi hét lên đau đớn. Nước tử thi và khí tử thi đánh vào lưng tôi, độc tố cực âm và cực dương lập tức xâm nhập vào cơ thể tôi. Mặc dù tôi đã luyện tập cả hai, nhưng tôi không cùng cấp độ với họ. Cơn đau chưa từng có lan khắp cơ thể tôi nhìn thấy rõ ràng cơ thể mình nhanh chóng trở nên đen sì, da trên tay bắt đầu thối rữa và cơ thể tôi đang mục nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi cúi đầu xuống. Đôi mắt Hứa Thiến đã nhắm chặt, nhưng gương mặt bình tĩnh của cô ấy hơi động đậy, cau mày. Khí tử thi và nước tử thi vẫn tiếp tục xâm nhập vào cơ thể tôi, dương khí trong tôi không ngừng chống đỡ sự xâm nhập của chúng, nhưng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên không còn ý định tha cho tôi, dường như họ muốn giết tôi và Hứa Thiến cùng lúc. Khoảnh khắc này, trên mặt tôi nở một nụ cười cay đắng, tôi nhìn gương mặt yên tĩnh của Hứa Thiến. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không phải đối thủ của Trầm Thiên Phàm, nhưng tôi không phải là người sống tạm bợ, không cứu được Hứa Thiến, vậy thì chết cùng cô ấy. Cũng tốt, tôi từ từ nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến, nhưng một cơn đau đớn khác bùng lên, thay thế sự đau đớn do khí tử thi và nước tử thi gây ra, nhanh chóng chiếm lĩnh thân tâm tôi. Đúng lúc này, từ cơ thể tôi bùng ra ngọn lửa đen, bao quanh toàn bộ thân thể tôi. Bắt đầu nuốt chừng từng chút một máu thịt tôi, lộ ra bộ xương trắng, sau đó, ngọn lửa đen bao bọc lấy tôi, trên bộ xương trắng kết thành máu thịt mới, biến thành chiếc áo choàng đen, đầu tôi cũng bùng lên ngọn lửa ma xanh. A, à, tôi Tôi vô thức buông Hứa Thiến, hướng lên trời hét dài, ý chí của Minh Quỷ lập tức xông lên, muốn chiếm lấy linh hồn tôi. Nhưng ngay khi ý chí của Minh Quỷ vừa xuất hiện, Phật quang từ tháp Xá Lợi bùng lên, ánh sáng Phật lành và thanh tịnh bao phủ toàn thân tôi, giống như chuỗi tràng hạt bồ đề của tổ sư Tế Đức, trấn áp ý chí mạnh mẽ ấy. Hóa thành Minh Quỷ, tôi vô thức thở hổn hển, khí tử thi và nước tử thi xông vào cơ thể tôi lúc này đã yếu đi nhiều, hoặc có thể nói, hóa thân Minh Quỷ của tôi mạnh hơn nhiều so với trước kia. Tôi từ từ quay đầu nhìn Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, ngọn lửa đen trong hơi thở của tôi không ngừng phun ra từ ngực. Thấy tôi hóa thành Minh Quỷ, ánh mắt của Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Chỉ là một hồn ma cô độc ký sinh trong cơ thể người khác, bản tôn cũng có thể trấn áp ngươi. Trầm Thiên Phàm hừ lạnh, cơ thể hắn một lần nữa trở nên gù hẳn, khí tử thi từ hắn bùng lên, xông thẳng về phía tôi từ bốn phương tám hướng. Gào, hóa thành Minh Quỷ, tôi hét lớn, ngọn lửa đen dưới sự điều khiển của tôi bùng lên, bao quanh Hứa Thiến, tạo thành một bức tường đen, ngăn không cho cô ấy bị đòn tấn công của hai người họ ảnh hưởng. Tôi đã nói, muốn giết Hứa Thiến, phải giết tôi trước, tôi hóa thành Minh Quỷ, nhìn Trầm Thiên Phàm nói, giọng nói trở nên trầm và âm u như đến từ cõi u minh. Đồng thời, tôi giơ tay, một con rồng lửa đen từ ngực tôi bùng lên, dưới sự điều khiển của tôi, xông thẳng về phía Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Ngươi nếu muốn trở thành tội nhân, vậy ta sẽ biến ngươi thành người chết trước. Trầm Thiên Phàm lạnh lùng quát, cơ thể hắn trở nên gù hẳn, sau đó bước lên một bước, khí tử thi từ hắn bùng lên. Và trong tích tắc, Trầm Thiên Phàm hóa thành bóng mờ, lao thẳng về phía tôi, đón nhận ngọn lửa đen của tôi. Gần như cùng lúc Trầm Thiên Phàm ra tay, Vũ Minh Uyên cũng hành động. Nước tử thi cuồn cuộn mang theo cơ thể hắn nhanh chóng lao về phía tôi, nắm đấm của hắn do nước tử thi ngưng tụ thành đấm thẳng vào ngực tôi. Phụt phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng vang trầm đồng thời vang lên, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đồng loạt tới gần tôi, nắm đấm chứa đựng sức mạnh vô tận của họ đâm xuyên qua lồ âm ngực tôi. Minh Quỷ bất tử, nhưng nỗi đau từ vết thương này là thực sự, tôi vô thức hét lên trong đau đớn. Ngay lúc này, một lượng lớn khí tử thi và nước tử thi từ nắm đấm xuyên qua cơ thể tôi bùng lên, tràn vào trong cơ thể tôi. Ngươi tưởng rằng hóa thành Minh Quỷ thì có thể đối đầu với bản tôn sao? Bản tôn sẽ đánh ngươi trở lại nguyên hình. Cách chương.